Sau khi bước vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh, Nhấp Ly cảm giác được linh hồn hải dao động. Linh hồn lực giống như là muốn lộ tung không ngừng mở rộng, đem linh hồn hải bành trướng thêm vài lần. Linh hồn hải khuếch trướng khiến cho Nhấp Ly thống khổ, cảm giác bị căng ra rất chi là khó chịu. Thiên Huyễn Thánh Cảnh quả nhiên là nơi giúp cho yêu linh sư tăng linh hồn lực. Ngây ngốc một hồi, quả thực so với tu luyện mấy ngày bên ngoài còn hiệu quả hơn nhiều lần. Linh hồn hải khuếch trương 1/3, đau đớn kịch liệt, đôi má Nhiếp Ly co quắp. Nhiếp Ly mạnh mẽ mở mắt ra, chỉ thấy trên đồng cỏ xanh một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, hình như là Ngân Nhi, chẳng qua hình ảnh mơ hồ, tạm thời không thấy rõ lắm. Trước tại chỗ này tu luyện khôi phục một lát rồi hãy nói. Ở bên trong linh hồn hải, ảnh yêu linh cùng hổ nha hùng miêu không ngừng tăng cường lấy hút linh hồn lực. Quả nhiên không hổ là Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nhiếp Ly có cảm giác được linh hồn hải đã tăng cường tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Đúng lúc này một âm thanh xà lua ồ lên một tiếng. Tiểu quỷ, linh hồn hải của ngươi sao có thể dung hợp hai yêu linh? Ngươi là ai? Nhiếp Ly hỏi ngược lại, một bên không ngừng cố gắng tu vị tăng linh hồn lực. Hắn có thể cảm giác được một linh hồn phiêu đãng đang nhìn trộm lấy mình. Bất quá linh hồn này không uy hiếp hắn, cho nên Nhiếp Ly không thèm để ý. Hặc hặc, ngươi trả lời ta trước, ta sẽ nói ngươi biết ta là ai. Bởi vì ta tu luyện đặc thù công pháp, chỉ đơn giản thế. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Ách, công pháp gì thần kỳ như vậy? Đây đã là vấn đề thứ hai rồi. Nhiếp Ly liếc mắt, ngươi không trả lời câu hỏi của ta tựa hồ không lịch sự. Cái kia thanh âm già lua nhịn không được cười lên nói, tên tiểu tử này còn thực khó dây dưa. Ta đã ngủ say bên trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh mấy trăm năm, trước tuy rằng đụng phải một ít thiên tài thiên phú không tồi, nhưng đều không lọt vào mắt ta. Ngươi cùng tiểu cô lương bên kia thiên phú không tồi, bất quá thiên phú của ngươi tốt hơn một xíu. Hôm nay ta đã nhìn chúng ngươi, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử. Ngươi thu ta làm đệ tử? Ngươi muốn ta bái sư làm thầy sao? Nhiếp Ly chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi là ai, có thể dạy được ta sao? Tùy tiện một người, mọi người muốn làm sư phụ ta, vậy hóa ra ta có trăm sư phụ à? Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Thanh âm già lua ngạo nghễ nói ra. Ngươi là ai? Nhiếp Ly có chút khinh miệt hỏi. Hắc ám thời đại nhiều năm về trước, chúng ta cùng năm truyền kỳ yêu linh sư mang theo mấy chục vạn người sống sót di chuyển đến Quang Huy Chi Thành. Hơn nữa, để chặn yêu thú triều công kích, ta là một trong ngũ đại thủy tổ của Quang Huy Chi Thành, tên Diệp Huyên. Thủy tổ là người sáng lập ra Phong Tuyết Thế Gia. Tiểu tử nghe được danh hào của ta, bị sợ đến ngu người rồi à? Thanh âm già lua lộ ra vài phần đắc ý. Ta đem linh hồn phong ấn trong Thiên Huyền Tĩnh Cảnh, thủ hộ cho Quang Huy Chi Thành. Nếu không phải ta, Quang Huy Chi Thành đã sớm sụp đổ. Nguyên lai là một trong năm vị truyền kỳ thủy tổ a. Nhiếp Ly giật mình có chút chắp tay, thực sự thất kính thất kính. Bất quá thì tổ đại nhân, ta đối với việc trở thành đệ tử của người không có hứng thú. Không có hứng thú? Người dám đối với việc này trở thành đệ tử của ta không hứng thú? Diệp Duyên nổi giận. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang buông tha một cơ hội tốt như thế nào không? Có ta dạy bảo, ngươi liền có thể trở thành truyền kỳ yêu linh sư. Nếu không thể thì cũng thể thành một yêu linh sư hắc kim. Ta không cần bái ngươi làm thầy cũng có thể trở thành truyền kỳ yêu linh sư. Nhiếp Ly lẩm bẩm nói một tiếng. Ta tôn kính ngươi là thủy tổ của Quang Huy Chi Thành, cũng không nhất định bái ngươi làm thầy. Ngươi quả thực tự đại cuồng vọng. Ngươi cho rằng truyền kỳ yêu linh sư dễ đạt như vậy sao? Truyền kỳ yêu linh sư nếu dễ như thế thì đại lục này những người đang sở cấp đỉnh phong, ngoại trừ những thiên tài thiên phú siêu tuyệt, người bình thường đã vĩnh viễn không ở lại cái địa vị thấp chí như thế này. Diệp Duyên nếu như còn sống đoán chừng cũng vì lộ phổi mà tức. Hắn đường đường là một truyền kỳ yêu linh sư, muốn thu Nhiếp Ly làm đệ tử mà lại bị cự tuyệt, đây quả thực không thể nhẫn nhịn nổi. Người biết năm đó có bao nhiêu người cầu cha cáo mẹ mà van xin ta trở thành đệ tử của lão phu. Được rồi, Nhiếp Ly buồn bực không thôi. Thủy tổ đại nhân, nếu người muốn bái ta, ta bái làm sư phụ, vậy ngươi nói cho ta nghe, ngươi chuẩn bị dạy ta cái gì? Ta thân là truyền kỳ yêu linh sư, đối với cái đại lục này cái gì cũng biết, không chỗ nào không hiểu, tinh thông thiên văn địa lý, minh văn, ta có vài loại công pháp cường đại. Đối với tu luyện chiến kỹ yêu linh, ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Diệp Duyên ngạo nghễ nói, thập phần tự đắc. Nơi này có 5 loại truyền thừa công pháp cường đại,